Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 319. Đi trước nhìn xem, Bạch Hổ vực, Bạch Hạo nghe Bạch Mạc tự thuật, cảm giác toàn bộ hổ cũng không tốt. Kinh nghiệm của ngươi, cũng quá kỳ lạ a. Phía trước một đoạn, đều là Bạch Mạc ở thanh vực bên trong hổ vực. Làm sao thống trị một phe ngữ? Bất quá độ dài không dài, ngắn ngủi mấy câu cho lướt qua. Thế nhưng là đến đằng sau một đoạn lớn, Bạch Hạo cảm thấy mình phải hào hào tiêu hóa một lần. Khi hắn nghe được, Bạch Mạc là ở trong vô tẫn môn, đem thể nội cực kỳ mỏng manh Bạch Hổ huyết mạch kích hoạt. Cũng thay thế đi thể nội mặt khác huyết mạch lúc, trừ bỏ không tin bên ngoài, liền không có ý khác, lại nghe phía sau. Bạch Mạc ở ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền từ đại thừa kỳ tu luyện đến độ kiếp kỳ, còn có những cái kia cái gì kỳ kỳ quái quái kiến trúc. Tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới bất đồng lĩnh vực. Đây hết thảy tất cả, nghe đều cùng giống như nằm mơ. Bọn họ Bạch Hổ vực vị trí, ở vào linh vực phía Tây, mà phía Tây, cơ hồ có thể coi là huyền minh đường phạm vi. Khoảng cách mặt Nam Hưng Nhiêu Thành, cũng là có một khoảng cách, liên quan tới vô tẫn môn cùng thẩm gia sự tình. Bạch Hạo mặc dù không tham dự thế sự, nhưng cũng là có hiểu biết. Hưng Nhiêu Thành linh khí tăng lên, cũng là bởi vì vô tẫn môn. Chuyện này, ở toàn bộ linh vực đã sớm không phải bí mật, chỉ là không có người dám đánh thẩm gia cùng vô tẫn môn chủ ý thôi. Mà vừa mới Bạch Mạc nguyên một đoạn lời nói bên trong, ba câu bên trong đều có một câu vô tẫn môn, để Bạch Hạo trong lòng đối vô tẫn môn ấn tượng tăng lên tới một cái cực cao cấp độ. Trước lúc này hắn cũng vẻn vẹn nghe qua cái tên này mà thôi. Dù sao trải qua mấy năm, vô tẫn môn đại danh ở toàn bộ linh vực có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Bất quá Bạch Hạo cảm thấy, này cũng là nhân loại sự tình, cùng bọn hắn Bạch Hổ vực có quan hệ gì? Nhân tộc thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có một cái thế lực đột nhiên quật khởi một lần. Loại này thao tác rất bình thường có được hay không? Nhưng là bọn họ chưa từng có nghĩ đến, cái này đột nhiên quật khởi tông môn, lại có thể cùng bọn hắn những linh thú này dính líu quan hệ. Thậm chí ngay cả bọn họ cơ hồ đã đoạn tuyệt Bạch Hổ huyết mạch, đều bị hoàn toàn kích phát ra. Nhân tạo Bạch Hổ a, cái này thao tác nghịch thiên a. Người trước để cho ta chậm rãi. Bạch Mạc đã nói xong, thế nhưng là Bạch Hạo cảm thấy đầu óc của mình có chút không dễ dùng lắm. Hắn bây giờ cảm giác là hoặc là Bạch Hổ điên, hoặc là bản thân điên. Bạch Hổ là nhân tạo, cho nên bản thân thấy là một cái giả Bạch Hổ. Không quan hệ, sớm nhất ta biết tin tức này thời điểm cũng rất khiếp sợ. Bạch Mạc minh bạch Bạch Hạo tâm tình. Lúc trước Hách Huyền tới cửa thời điểm, Bạch Mạc cũng là giật mình kêu lên, cái kia sẽ đánh chết hắn đều không thể tin được, thậm chí kiên định cho rằng Hách Huyền trên người Huyền Vũ huyết mạch là bởi vì có kỳ ngộ mới kích hoạt. Thế nhưng là làm Hách Huyền giống hắn làm ra cam đoan về sau, hắn cũng là ôm tâm thái thử nghiệm tiến về vô tẫn môn. Kết quả hắn mới biết được, cái này vô tẫn môn chính là kỳ ngộ. Hiện tại Bạch Hạo sở dĩ nhất thời còn không tiếp thụ được, cũng là bởi vì không có tận mắt nhìn thấy. Dù sao chỉ dựa vào há miệng là rất khó thuyết phục người khác, chỉ có xuất ra vật thật đến mới có thể càng thêm có sức thuyết phục. So với Bạch Hổ bản thân, tận mắt chứng kiến Bạch Hổ sinh ra mới thật sự là sức thuyết phục. Bạch Mạc không có gấp, hắn biết rõ loại chuyện này gấp không được. Hổ tộc am hiểu nhục thân không giả, nhưng lại không có nghĩa là hổ tộc sở trường về lực mà không sở trường trí. Dùng đầu óc loại chuyện này, cùng nhân loại giao thiệp nhiều năm như vậy, làm sao có thể còn học không được. Bằng không thì chỉ dựa vào man lực, như thế nào tại người này ăn thịt người thế giới bên trong, chống lên một mảnh bầu trời. Bạch Hạo không có quá nhiều xoắn suýt, có nhiều thứ đoán mò là không có ích lợi gì. Hiện tại quan trọng nhất là Bạch Hổ trở về, hơn nữa cái này Bạch Hổ trước đó vốn là hổ tộc một thành viên, vẫn là thanh vực hổ tộc. Như vậy, hắn xuất hiện giá trị liền phi thường ý vị sâu xa. Vốn là thanh vực hổ tộc thủ lĩnh Bạch Mạc, tại sao tới bọn họ Bạch Hổ vực? Cũng không thể là muốn Bạch Hổ vực tên bản quyền phí tổn a. Bất kể thế nào rằng, đều là chúng ta trước dùng có được hay không? Hơn nữa trước đó đúng là có Bạch Hổ ở, mới có thể dùng danh tự như vậy. Bạch Hạo hiện tại có chút may mắn. May mắn tự mình làm sự tình vẫn tương đối động não. Không có trước tiên liền đem Bạch Hổ xuất hiện tin tức nói cho đám người. Bạch Hổ trở về, chúng ta hổ tộc tự nhiên là cao hứng. Bất quá có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi lựa chọn đến Bạch Hổ vực sao? Bạch Hạo nói thẳng ra nghi vấn của mình. Hắn không cảm thấy Bạch Mạc có cái gì ý đồ xấu. Bất luận từ ngoại hình bên trên, hay là từ huyết mạch chi lực bên trên, không thể nghi ngờ đều bày tỏ hắn Bạch Hổ thân phận. Đây là không thể nghi ngờ, nhưng là cái này Bạch Hổ không trong sáng, dựa theo chính hắn thuyết pháp, hắn lúc đầu không phải Bạch Hổ, chỉ là bởi vì đem huyết mạch trong cơ thể kích thích ra. Hơn nữa xa lánh cắn nuốt hết mặt khác huyết mạch, mới trở thành Bạch Hổ, cho nên vẻn vẹn chỉ là nhục thân biến thành Bạch Hổ mà thôi. Ta chỉ là đem cơ duyên mang đến mà thôi. Bạch Mạc cũng không định giấu giếm. Bản thân trước đó nói nhiều như vậy, không phải là vì giờ khắc này nha. Lâm Nam đem nhiệm vụ giao cho mình thời điểm, tự nhiên cũng cùng bản thân nói rõ có thể ném ra tài nguyên có bao nhiêu. Thậm chí, ngay cả bọn họ hổ vực hiện tại cũng đã gia nhập vô tẫn môn, so hách huyền động tác còn muốn mau hơn loại kia. Chỉ là Bạch Mạc bản thân không biết thôi. Cơ Dương, Bạch Hạo ngữ khí, mặc dù mang theo nghi hoặc, nhưng là càng nhiều hơn là kinh ngạc. Cái này vô tẫn môn có tài đức gì? Thế mà để Bạch Hổ đi ra làm mai. Phía trước nói một chàng, Bạch Hạo lại không ngốc. Làm sao có thể không biết cái gọi là cơ duyên là cái gì? Người trong nhà ngồi, cơ duyên trên trời, loại chuyện tốt này là không thể nào phát sinh. Nếu Bạch Mạc nói có cơ duyên, như vậy bọn họ hổ tộc tất nhiên cũng phải bỏ ra một chút đền bù. Đúng vậy, miễn là ngươi gật đầu, Bạch Hổ nhất tộc huyết mạch từ nay về sau liền lại cũng sẽ không đoạn tuyệt. Cũng không có khả năng đoạn tuyệt. Bạch Mạc gật đầu một cái. Bạch Hạo ngược lại hít một hơi lạnh ra. Tê không thể không nói, cái cơ duyên này thật là rất mê người. Dụ hổ a, Bạch Hổ huyết mạch mạnh bao nhiêu? Bạch Hạo bản thân thế nhưng là thấu hiểu rất rõ. Bạch Hổ vực bên trong cũng không thiếu có được Bạch Hổ huyết mạch hổ tộc đồng bào. Chỉ là bọn hắn huyết mạch trong cơ thể thực sự quá mỏng manh, ngoại trừ có thể cảm nhận được bên ngoài, liền không có tác dụng khác, liền tăng thực lực lên đều rất miễn cưỡng. Còn nếu là Bạch Mạc nói là sự thật, coi như chỉ có một tia Bạch Hổ huyết mạch, cũng có thể toàn bộ kích thích ra lời nói. Cái kia nhưng rất khó lường. Bạch Hạo tưởng tượng một lần, Bạch Hổ vực có mười mấy con Bạch Hổ tràng cảnh, hình ảnh kia quá đẹp. Hắn có điểm không dám nhìn. Dạng như vậy, nhân loại một bên kia đoán chừng đều ngồi không yên a. Hoặc có lẽ là người trước tiên có thể theo ta đến vô tẫn môn nhìn xem một lần. Nguyện ý lại gật đầu. Ta lấy Bạch Hổ nhất tộc huyết mạch phát thể, vô tẫn môn đối Bạch Hổ vực tuyệt không nguy hại chi tâm. Nhìn xem Bạch Mạc ánh mắt kiên định, Bạch Hạo cảm thấy cái này có thể có. Lại nói, Bạch Mạc đều dùng bản thân huyết mạch phát thể, chẳng lẽ Bạch Hạo còn không tin được sao? Vậy liền đi trước nhìn xem.